Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chân thực biết chơi. Tiểu Đông như thế nào cũng không nghĩ đến Đại Tuyết dám nhào tới. Mà Đại Tuyết, nhào sau khi đi lên, mới nhớ trên mặt băng tất cả đều là kịch độc. Tiểu Đông dọa sợ, đứng đấy không dám loạn động, tùy ý Đại Tuyết bổ nhào vào nó. Phía sau lưng, Đại Tuyết cũng dọa, bổ nhào về phía trước đến Tiểu Đông phía. Sau lưng liền tứ chi như nhũn ra, nằm sấp, không dám loạn động. Đại Tuyết so Tiểu Đông phải lớn một số nha. Tiểu Đông chỗ nào thừa nhận được, hắn trọng lượng, bất quá giây lát, Tiểu Đông liền run chân, dần dần ngồi xuống. Đại Tuyết ghé vào nó phía sau lưng, tứ chi lại đều treo ở giữa không trung. Theo Tiểu Đông dần dần ngồi xuống, hắn tứ chi liền dần dần tới gần mặt băng. Nó ngừng lại là kêu to, "Uy, ngươi dừng lại." Tiểu Đông không phải cố ý, nó thật không có khí lực. Đại Tuyết gấp đến độ liền tranh thủ tứ chi thu hồi đến. Chân trước ôm lấy Tiểu Đông cổ, móng sau kẹp lấy Tiểu Đông cái mông, làm Tiểu Đông hoàn toàn ngồi xuống về sau, nó vừa vặn nắm chặt, kẹp chặt, tứ chi đều là an toàn. Lúc này, cô Phi Yến, Ngùng Quân, Cửu Thần đám người tất cả đều đuổi tới. Nguyên, một đám từ cửa động lăng không mà ra, bọn họ là bị Tiểu Đông vừa mới tiếng kêu hấp dẫn tới, cho rằng xảy ra đại sự gì. Gặp Đại Tuyết như thế ép Tiểu Đông, bọn họ liền đều ngoài ý muốn. Cố Thất Thiếu đầu một cái vui, cười ha ha, chậc chậc chậc, hai cái này đầu lăng thật hăng hái nha. Tại băng hải độc trên mặt làm khoái hoạt sự tình, chân thực biết chơi. Cô Phi Yến nghẹo đầu, muốn nhìn rõ ràng, Quân Cửu Thần trực tiếp bưng bít nàng, mát, trở xuống đi, lúc này mới lần thứ nhất gặp, xem ra, thượng quan phu nhân đều còn chưa nói hết lời, liền bị thừa lão bản kéo trở về. Thừa lão bản cũng thuận tiện kéo xuống Đường Tĩnh, Tô phu nhân mặt không biểu tình trở về, Cố Thất Thiếu cái cuối cùng đi, cười cảm khái, nói không chừng chờ độc nha đầu đi ra, Tiểu Đông cũng làm mẹ đi. Tiểu Đông cùng Đại Tuyết tất nhiên là nghe không hiểu Cố Thất Thiếu lại nói cái gì, hai thú đều vì cô Phi Yến đám người bọn họ đột nhiên đến mà hù dọa. Người đều đi, Tiểu Đông mới tỉnh hồn lại, tức giận, "Lưu manh, ngươi đi xuống cho ta." Đại Tuyết cũng định thần, nó đang nghĩ tại Tiểu Đông trên người mượn lực nhảy về hầm băng đi, có thể vừa muốn mượn lực liền do dự. Nó hỏi, "Ngươi xác định?" Tiểu Đông gầm thét, lăn xuống. Đại Tuyết làm khó, nó muốn tại Tiểu Đông trên người mượn lực, nhất định sẽ dẫm tổn thương nó. Lúc này, nó đột nhiên ý thức được mình có thể hóa thành băng chuột lữ hành. Nó nghĩ, bản thân vừa mới nhất định là dọa ngu xuẩn. Đại Tuyết biến đổi thành băng chuột lữ hành, Tiểu Đông cũng mới nhớ tới chuyện này đến. Nó cực hận, chất vấn, ngươi làm gì không sớm một chút biến có chủ tâm khi phụ ta có đúng không? Đại Tuyết không giải thích, trực tiếp nhận, chính là khi dễ ngươi. Làm gì? Tiểu Đông tức giận, ngươi đi xuống cho ta. Lập tức, Đại Tuyết đều muốn nhảy về trong hầm băng đi, rồi lại thay đổi chủ ý. Nó chạy đến Tiểu Đông Teren đỉnh đầu, ôm chặt Tiểu Đông lỗ tai, liền không, ngươi muốn đi đâu, mang ta đi. Tiểu Đông tức giận lên, dùng sức vung đầu, chỉ tiếc, mặc kệ nó nhiều dùng lực, đều không vung được Đại Tuyết. Ngươi xuống không được đi, liền không, ngươi là vô lại sao? Bản lang nguyện ý đi theo ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Ta cho ngươi biết, ta muốn đi một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. Ngươi nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoãn cút trở về cho ta. Ngươi đến cùng muốn đi đâu? Là ngươi chủ tử thụ mệnh sao? Sợ rồi sao? Sợ hiện tại còn kịp. Hừ, bớt nói nhiều lời, đi thôi. thiên hạ này không có bản lang không dám xông vào địa phương. Tiểu Đông cũng không phải là muốn đi địa phương nguy hiểm, mà là phải đi một chuyến bờ Nam, đi một chuyến nữa bờ Bắc, nhìn xem có hay không mật hàm văn kiện khẩn cấp. Nó nhìn sắc trời một chút, không còn dám trì hoãn, chỉ có thể tùy theo đại tuyết đổ thừa. Nó một đi về phía Nam đi, đại tuyết liền quan tâm tới đến, hỏi nói, ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào, đến cùng có nguy hiểm gì? Tiểu Đông vùi đầu chạy về phía trước, lờ đi, trong lòng tối đỗi, thứ gì nhá, uổng cho ngươi vẫn là sói đực, đồ hèn nhát. Đại tuyết một mực nói một mực nói, cuối cùng, nhất định nghiêm túc, nếu là ở băng hải bên ngoài, ta nhất định bảo hộ ngươi, nếu là ở trên băng hải, ngươi ẩn núp, tùy mà động, ngươi không cần quá lo lắng. Tiểu Đông đột nhiên dừng lại, chỉ là rất nhanh nó liền lại chạy về phía trước, càng chạy càng nhanh. Nó nói, đồ đần, ta mới không cần ngươi bảo hộ. Cứ như vậy, đã rất buồn ngủ đại tuyết đánh lên 12 phần tinh thần. Lòng tràn đầy đề phòng theo sát Tiểu Đông tại trên băng hải chạy. Đêm đã khuya, quân cửu thần cùng thừa lão bản đấu rượu kết quả vẫn như cũ, giống như trên một lần một dạng, thế hòa không phân thắng bại. Hai người uống xong cuối cùng một chén rượu, song song ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Cô Phi Yến vũng thả ra uống, say khướt, một đến trên giường liền trộm hôn quân cửu thần, đủ loại trêu chọc. Nếu không có quân cửu thần say đến bất tỉnh nhân sự, hẳn là sẽ nhịn không được xử lý nàng. Thượng quan phu nhân cùng Tô phu nhân cũng đều uống say rồi. Thượng quan phu nhân dắt lấy thừa lão bản một mực nói ưa thích Tô phu nhân tính tình không tốt, rượu phẩm tốt, vừa say đi nằm ngủ. Về phần Đường Tĩnh, cái này nhà cái là cái thứ nhất say ngã. Cố Thất Thiếu từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Hắn đem tất cả mọi người sắp xếp cẩn thận về sau, ngoặt đi Cố Vân Viễn gian phòng. Lúc này, Cố Vân Viễn đã khôi phục, hắn nằm ngửa ở trên giường, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Biết rõ, Cố Thất Thiếu tiến đến, ra vẻ ngủ say. Cố Thất Thiếu giật giật hắn mí mắt, lại bắt mạch, không có phát hiện dị dạng mới rời khỏi. Cố Thất Thiếu cũng không buồn ngủ, hắn sửa sang lại cái kia thân yêu đỏ trường bào, xách một bầu rượu, hướng trong phòng băng đi đến. Hắn liền ngồi xếp bằng tại huyền băng bên cạnh, tựa như tự rót tự uống, nói một mình, nhưng thật ra là cùng Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ làm bạn. Yến Nhi lớn, nhìn một cái, tửu lượng tốt như vậy. Long Phi Dạ, ta biết ngươi không cao hứng, ngươi có bản lãnh đi ra giáo huấn nàng nha, bất quá, người nữ tế kia nhưng lại không tệ nha, không cho ngươi mất mặt, ha ha, gả con gái ra ngoài, là người khác người, tùy theo người khác đi quản, a đúng không, độc nha đầu, 10 năm, cái kia Cố Vân Viễn cũng không biết là thứ gì, bất quá, Yến Nhi, 10 năm này cũng là trôi qua tự tại, không giống Duệ Nhi, chấm chấm. Cứ như vậy, Cố Thất Thiếu nói cực kỳ lâu, mới chìm vào giấc ngủ. 10 năm, niên kỷ đều lớn rồi, hắn còn không đổi được hô Hàn Vân Tịch, độc nha đầu, quen thuộc, cũng không đổi được nửa đêm không ngủ được chạy tới cùng bọn hắn nhắc tới quen thuộc. Hôm sau, gần tới trưa thời điểm, mọi người mới đều tỉnh rượu. Đêm qua ham vui mừng, mà kể từ hôm nay, liền muốn bắt đầu một trận đánh. Ác việc, cô Phi Yến nguyên bản còn muốn cùng quân cửu thần hồi một chuyến đại tần, bây giờ, vô luận là nàng vẫn là quân cửu thần đều hận không thể lập tức đi Hắc Xâm Lâm, muốn trở về, đến mọi người cùng nhau trở về nha. Bái biệt phụ hoàng mẫu hậu, cô Phi Yến nùng quân cửu thần mới vừa đi ra đến, liền thấy Tiểu Đông mang về một người đến, người này ước chừng 35 ba, 16 niên kỷ, nhân cao mã đại, mắt to mày rậm, tuấn lãng trầm ổn, hắn chính là Long Phi Dạ cận vệ từ Đông Lâm. Cô Phi Yến một chút nhận ra hắn, hắn nhưng lại không nhận ra cô Phi Yến. Một, khi giới thiệu, hắn lập tức quỳ, hai con ngươi doanh nước mắt, thuộc hạ từ Đông Lâm, bái kiến Yến công chúa. Cô Phi Yến liền tranh thủ hắn dìu dắt đứng lên. Từ hộ vệ, những năm này, có, khỏe vâng. Từ Đông Lâm lại là gật đầu lại là lắc đầu. Cuối cùng, lau đi hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía một bên, cố gắng bình phục tâm tình, nói, thuộc hạ phụng thái tử, điện hạ mệnh lệnh, đến thủ nhà tù, Hiên Viên Duệ 10 năm trước liền đăng cơ làm hoàng đế. Thế nhưng là, bí mật, hắn cố chấp yêu cầu tất cả mọi người xưng hắn thái tử. Không cho phép xưng hoàng đế, đến Huyền Không Đại Lục, lại xưng các chủ, hắn lại đưa lên một phần tấu chương, nói, tháng trước, phương Nam Hồng Thủy, tràn lan, ôn dịch hoành hành, thái tử điện hạ sợ là không thể mỏi mòn chờ đợi. Huyền Không, đến nhanh chóng trở về. Hết chương.